chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, bị thương ngủ không mặc đồ có tư cách gì nói tôi. Từ trước đến nay Zion không có thói quen mặc đồ lót khi ngủ, hôm qua tình huống đặc biệt cô chưa kịp mặc nhưng Luda ngủ trần thì cũng hơi quá. Khi cô vén chăn lên, Luda không mặc gì dính sát vào cô, một chân chen vào giữa hai chân cô cọ cọ, cái cảm giác tê dại này làm người ta xấu hổ, chắc là cả đời Zion cũng chẳng thể quên được chuyện này. Tôi, ngủ khỏa thân là sở thích cá nhân, Luda cũng chỉ phản bác trong bụng. Tối qua cô gái này không hề chào hỏi tiếng nào đã trèo lên giường nàng ngủ, nàng chưa có chuẩn bị, hơn nữa, đáng lẽ hai người đắp hai cái chăn, ai biết sáng dậy gặp tình huống này. Xin lỗi, được chưa, nhiệt độ trên mặt Luda còn chưa tan biến, cũng chẳng chịu nổi khi nhìn bàn tay phải của mình, làm sao có thể. Chạm chỗ kia của Zion, Zion không nói lời nào, vén chăn, xuống giường mang dép ra khỏi phòng. Chuyện tương lai ai đoán được, Zion hoàn toàn không nghĩ đến, mấy tháng sau, cô sẽ chủ động nắm tay Luda đặt trên ngực mình, Luda càng không ngờ đến, bây giờ sờ ngực một cái thì mặt nàng đỏ tới mang tai, sau này chạm toàn thân Zion, cũng chẳng thấy chút xíu xấu hổ. Chuyện sau này để sau này nói, tình yêu lui lui tới tới khiến bạn bất ngờ. Luda vừa vào công ty nửa tháng, gặp trúng dự án lớn, toàn bộ phòng kế hoạch đều bận choáng đầu, hơn nữa nàng đang thử việc tuy không nhận việc nặng nhưng mấy chuyện lặt vặt đổ lên đầu cũng rất phiền phức. Hiển nhiên 8 tiếng không làm hết việc cho nên phải tăng ca và tăng ca. Tuy rằng Luda không phải người yêu tiền, nhưng thực sự tiền làm thêm giờ của WJ rất cao, vật chất đủ để bù đắp cho trái tim tan vỡ của nàng vì tăng ca. Còn nghe nói, nếu như hoàn thành dự án này, mỗi nhân viên phòng kế hoạch có thể có thêm một khoản tiền không nhỏ, nàng thấy đi làm mấy năm cũng đến lúc tích góp một ít tiền. Đúng 8 giờ từ trên lầu nhìn ra thấy toàn bộ cảnh thành phố về đêm, rốt cuộc Luda cũng làm xong hết nhiệm vụ, đều do Sâu Dung, nếu không phải Sâu Dung mời nàng ăn trưa thì cũng không đến mức phải tăng ca muộn thế này. Theo tính tình keo kiệt của Sâu Dung Oni, mời cơm, chắc chắn mục đích sẽ không đơn giản, Luda nhìn cô xun xoe, nhất định là một cái bẫy. Luda nè, gần đây đi làm mệt không, áp lực không? Vì cái dự án với tập đoàn Southeast, chị không biết phòng kế hoạch bận như cún luôn à? Luda nhìn nụ cười gió xuân phơi phới của Chu lươn lẹo, vẻ mặt ghét bỏ. Chị có thể đừng cười mỉm chi được không, khiến người ta rất đề phòng, có việc nói thẳng, em ăn xong phải về công ty liền. Ôi, chị quan tâm mày một chút, tính tình nhỏ nhen, không thể cười với mày à? Luda có thể không đề phòng sao? Nửa tháng trước Sâu Dung cười như thế, lúc nhường lại phòng trọ là... Cái bẫy, em có bị áp lực không vậy? Này, Luda suy nghĩ, dựa theo tính của Sâu Dung, nếu không nhận được câu trả lời như chị ấy muốn, chị ấy vẫn tiếp tục cười bẽn lẽn như vậy. Áp lực, hơi, đôi mắt Sâu Dung tỏa sáng, không biết móc từ đâu ra thẻ tập gym, tốc độ cực nhanh làm người khác líu lưỡi. Áp lực thì phải đi tập, vận động có tác dụng làm giảm áp lực, vậy thì thẻ tập này. Cho em, Luda vừa định đưa tay lấy, đầu ngón tay còn chưa đụng tới, hai bàn tay Sâu Dung ép chặt tấm thẻ, vẻ mặt tươi cười. Luda, tình cảm của chúng ta là thật hay giả? Nếu muốn làm bạn dài lâu, cho dù là huynh đệ chuyện liên quan đến tiền bạc cũng phải giải quyết rõ ràng, chúng ta là chị em không biết xấu hổ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì xấu hổ, hiếm khi em chiếm hời của chị, không được kèo nái. Luda uống nước trái cây, vẻ mặt dĩ nhiên. Phòng tập này mới mở, dụng cụ rất mới rất chuyên nghiệp, cạnh phòng trọ của em, rất thuận tiện, thẻ này chị mới làm, hơi xa nhà mới của chị. Sâu Dung lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ, nói thật có rất nhiều huấn luyện viên nữ xinh đẹp. Luda từng trải qua kiểu này một lần, có thể bị dụ lần thứ hai sao? Chuyện Zion nàng còn chưa tính, Chu lươn lẹo, khả năng của chị, nên qua phòng kinh doanh phát triển. Quả nhiên không thể áp dụng chiêu cũ, Sâu Dung không nhấn mạnh vẻ đẹp nữa, bất chấp. Chị giảm, 30%, Luda không nhúc nhích, 40, 50, Luda à, 50% rồi không thể giảm hơn đâu, khỏe mạnh xấu xa gì cũng giá hữu nghị rồi mà. Luda mâu thuẫn, nhưng nhìn Sâu Dung tung hết chiêu vẫn chưa chịu buông tha, huống hồ Luda cũng muốn đăng ký thẻ tập chẳng qua Sâu Dung quá tham tiền, vớt một ít váng dầu cũng khó. Thỏa thuận 50%, sau đó Luda xoay người vẫy vẫy nhân viên phục vụ. Cho thêm vài món, hiếm khi Sâu Dung mời cơm, không hãm hại thì uổng phí. Tuy rằng buổi trưa ăn no, nhưng làm đến 8 giờ tối, bao tử Luda lép xẹp từ lâu, hôm nay quá mệt cũng không có tâm trạng nấu cơm, nên đến cửa hàng tiện lợi mua mì gói. Bước đi chậm chạp, Luda nghĩ, nếu có bạn gái thì tốt rồi, tăng ca mệt mỏi về nhà, cũng có cơm nước nóng hổi, không, nếu có người yêu, nàng nhất định cưng chiều người yêu mỗi ngày, sao có thể để người yêu vào bếp được.